Quan đạo chi sắc giới. Chương 93, Hoa Bỉ Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối nhiều chung. Vương Tư Vũ rốt cục chạy tới Ngọc Châu. Vừa mới rơi xuống đường cao tốc khẩu, chỉ thấy đạo bên cạnh ngừng lại hai chiếc xe. Phía trước là chiếc màu đen Vương Miện. Trương Thư Minh đang đứng tại xe trước cùng hai cái cấp dưới Cao Đàm khoát luận. Ngắn ngủn 2 tháng không thấy, thân thể của hắn đã thoáng mập ra. Cái kia khuôn mặt bên trên biến hóa lớn nhất, phúc hậu nhiều hơn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cái trán tỏa sáng. Gương mặt đã năm gần đây mới gặp gỡ mặt thời điểm lớn hơn non nửa vòng. Xem còn thật sự có vài phần đại lão bản phái đoàn. Nếu không là từ lúc trước phó keo kiệt bộ dáng, Vương Miện đằng sau là một cỗ hợp ý xe tải. Thân xe bên trên phun vẽ màu sắc rực rỡ quảng cáo hình ảnh. Thượng diện đúng là hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài cầm oa oa sữa khiêu vũ. Cửa xe cũng đứng đấy 3-4 người. Hoàng Nhã Lị chính đứng ở nơi này mấy người chính giữa cau mày hút thuốc lá. Các nàng những người này trên người đều ăn mặc màu lam nhạt quần áo lao động. Quần áo lao động bên trên cũng ấn lấy thiên bằng nhũ nghiệp chữ. Cái này mấy người trong cũng có hai cái Vương Tư Vũ chưa thấy qua. Chắc là công ty về sau thông báo tuyển dụng vào tầng giữa. Tại 1 giờ trước, Vương Tư Vũ đã phân biệt cùng hai người bọn họ thông qua điện thoại. Đối với một sự tình cũng có đại khái rất hiểu rõ. Đã cảm thấy cái lúc này phải giải quyết dứt khoát. Nếu như thật sự không có cách nào cân đối, cũng chỉ phải bỏ qua một cái rồi. Lái xe đến phụ cận, Vương Tư Vũ ý bảo lái xe đỗ xe. Xe cảnh sát sang bên ngừng ổn về sau. Hắn mặt trầm như nước địa mở cửa xe, nhấc chân đi xuống. Trương Thư Minh lúc này đã chứng kiến hắn, vượt lên trước nghênh tới. Đi vài bước sau tựu cười ha hả địa mở ra hai tay. Xem ra là ý định đưa cho Vương Tư Vũ một cái nhiệt liệt ôm. Vương Tư Vũ thấy thế chỉ nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn. Tựu lạnh che mặt lỗ theo bên cạnh hắn đi vòng qua. Trực tiếp đi đến Vương Miện xe trước. Vòng quanh thân xe vòng vo 2 vòng. Lại cầm mắt ngó ngó đằng sau cái kia đài hợp ý, nắm bắt cái cằm gật đầu nói. Tốt xe, coi như không tệ. Trương Thư Minh lúc này đã ngửi ra một tia nguy hiểm tín hiệu rồi. Vương Tư Vũ trước kia vô luận là ở nơi nào gặp được hắn, cái kia đều là khách khí, cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại. Hôm nay rõ ràng trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn. Xem ra lần này là thực tức giận. Hắn vội vàng rũ cục lấy đầu đi đến trước mặt, thấp giọng giải thích nói. Tháng trước vừa mua, chủ yếu là vì dựng nên công ty hình tượng. Cũng không đắt, mới bỏ ra hơn 30 vạn. Mới hơn 30 vạn. Vương Tư Vũ cười cười, quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Trương Thư Minh một phen. Gặp thằng này trên người cũng là súng bắn chim đổi pháo. Làm trọn vẹn hàng hiệu đi ra. Chỉ cần cái kia thân Versace đồ vét đoán chừng phải 7-8 ngàn. Xem ra Trương Thư Minh đại khái thực đem mình làm thân gia qua ức đại lão bản rồi. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Nói khẽ là không đắt, ngươi còn thành. Nếu ta một đêm phất nhanh, cần phải cả hai cái Mercedes. Ben chơi đùa. Trương Thư Minh nghe xong lời này thì có điểm mơ hồ. Phần không rõ đây là đang khoa trương hắn hay vẫn là tại giáng chức hắn. Trong lúc nhất thời không tốt đáp lời, cũng chỉ phải ở bên cạnh cười theo mặt. Trên ót bắt đầu lặng lẽ đổ mồ hôi. Xe này bền chắc không? Vương Tư Vũ sở trường chỉ tại thùng xe bên trên bắn vài cái. Phát ra đát đát đát vài tiếng giòn vang. Rắn chắc, tuyệt đối rắn chắc. Trương Thư Minh theo túi áo ở bên trong móc ra khăn tay, bắt đầu ở trên trán lau mồ hôi, nịnh nọt giống như nói, ta mấy ngày nay chính suy nghĩ đâu rồi, được chuẩn bị cho ngươi chiếc Audi. Trước kia ngươi tại Thanh Dương nếu khai xe cá nhân quá chói mắt, lúc này đến tỉnh thành sẽ không sợ rồi. Ngày mai hai ta tự nhìn xe. Vương Tư Vũ trong nội tâm cười thầm. Cái này muốn bắt đầu thu mua chính mình rồi. Cái này tổng giám đốc tự là so phó tổng giám đốc lực lượng đủ. Hoàng Nhã Lị cao nữa là có thể khai ra lại để cho chính mình quy tắc ngầm một lần bảng giá. Cái này Trương Thư Minh há mồm có thể tống xuất một cỗ Audi. Hắn cố nín cười ý, gật đầu nói. Không tệ không tệ, Trương ca ngươi thực ra đi. Hai ta sớm nên nghiệp quan cấu kết rồi. Không bằng ngươi lại hào phóng điểm. Tiễn đưa ta cái 1.800.000.000. Quay đầu lại ta ca lưỡng cùng đi ăn cơm tù. Trương Thư Minh nghe xong lời này. Biết đạo Vương Tư Vũ là ở cố tình bới móc. Nói một câu so một câu khó nghe. Lúc này thời điểm hắn thì càng thêm bối rối. Bất quá hắn trong nội tâm vẫn có lực lượng. Xem tại muội muội trên mặt mũi. Vương Tư Vũ đoán chừng không sẽ đem mình thế nào. Đơn giản tự là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình xuống. Để cho mình chịu thua. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Xem ra chỉ có thể tạm thời nhượng bộ rồi. Vì vậy hắn vội vàng hướng về phía đứng ở bên cạnh chế diễu Hoàng Nhã Lị vẫy tay. Lớn tiếng nói. Nhã Lị a hát, mau tới đây. Ta có việc thương lượng với ngươi. Hoàng Nhã Lị nghe hắn lần này không có gọi Hoàng Phó Tổng Giám Đốc. Mà là trực tiếp gọi Nhã Lị. Đã biết rõ Trương Thư Minh là thực nhịn không được rồi. Đây là ý định đầu hàng. Nàng cũng tự thấy tốt thì lấy. Gật gật đầu, đem ngón giữa phu nhân thuốc lá vứt bỏ. Cầm giày cao gót dẫm diệt về sau. Ngậm miệng đã đi tới. Nói khẽ, Tổng Giám Đốc, chuyện gì? Trương Thư Minh nghe xong Tổng Giám Đốc hai chữ tự lại có chút tức giận. Trong lòng tự nhủ trước khi cãi nhau thời điểm, người mở miệng một tiếng Trương Thư Minh, mở lớn hồ đồ, hiện tại cái miệng nhỏ nhắn ngược lại ngọt đi lên. Rõ ràng là gặp chàng làm thanh tú. Hắn không khỏi bị Hoàng Nhã Lị vô sỉ thật sâu khuất phục. Thở dài nói, xe này về sau quy các ngươi tiêu thụ ngành rồi. Ta ngày mai sẽ sanh trở lại dê, chuyên tâm chảo sinh sản, sản xuất. Cái kia tình hình giao thông không tốt, quá phí xe, trở về ta đổi chiếc vĩnh cửu, mở. Hoàng Nhã Lị nghe xong, phốc cười cười, lắc đầu nói, cái kia không tốt lắm đâu. Trương Thư Minh dùng khóe mắt quét nhìn ngó ngó Vương Tư Vũ. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nhắc tới mũi chân cũng đã phóng đi xuống. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật. Cười ha hả mà nói, tốt, tốt, cứ làm như thế a. Trương Thư Minh đương nhiên biết đạo Vương Tư Vũ hỏi cái này xe rắn chắc không rắn chắc ý tứ. Nếu vừa rồi chính mình phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ Vương Tư Vũ phải cạch cạch đá cửa xe rồi. Cái này nếu bất toại ý của hắn, không chuẩn vị này tiểu vương huyện trường có thể tại chỗ đem cái này chiếc vương miện cho đập phá. Vương Tư Vũ theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Điểm bên trên sau nhổ ra một điếu thuốc vòng. Tựa tại thân xe bên trên nói khẽ. Trương ca, người làm như vậy là được rồi. Người nếu mỗi ngày khai vương miện, cái này lão bản tối đa chỉ có thể làm cái 3-5 năm. Người nếu có thể mỗi ngày cưỡi xe đạp, thiên bằng nhũ nghiệp tương lai khẳng định không sai được. Hoàng Nhã Lị không nghĩ tới Vương Tư Vũ vừa xuống xe tửu hoàn toàn giúp đỡ chính mình nói chuyện. Lúc này thời điểm tâm tình tửu vô cùng tốt, thái độ khác thường, không có cùng Vương Tư Vũ tranh luận, mà là ngậm miệng cười nói. Tiểu Vũ từ khi thăng quan về sau, nói chuyện tửu càng ngày càng có trình độ rồi. Vương Tư Vũ ha ha cười cười, lắc đầu nói, ít đến vuốt mông ngựa. Ra cùng mọi sự hưng, hai người các ngươi còn như vậy náo xuống dưới, thiên bằng sớm muộn gì hội xong đời. Nhã Lị, ta biết rõ trong lòng ngươi bên cạnh không yên ổn nhất định. Như vậy, ngươi nếu ghét bỏ tiền lương thiếu, có thể chính mình đi theo tiểu ảnh thương lượng, làm cho nàng cho ngươi công ty cổ phần. Dù sao mặc kệ ngươi để yêu cầu gì, nàng đều thỏa mãn ngươi. Nghe xong lời này, Hoàng Nhã Lị cũng có chút xấu hổ. Trắng rồi Vương Tư Vũ liếc, nhíu mày nói, ta là muốn kiếm tiền, nhưng không có người muốn cái kia sao tục. Trương Thư Minh vội vàng ở bên cạnh xen vào nói, trước đi ăn cơm đi, đoàn người đoán chừng đều đói bụng. Hoàng Nhã Lị xem xét Vương Tư Vũ, nhẹ giọng hỏi, ý định ăn cái gì? Vương Tư Vũ gặp sự tình tạm thời đã áp xuống tới rồi. Trong nội tâm tự thoải mái rất nhiều. Khoát tay nói, các ngươi định tốt rồi. Hoàng Nhã Lị trầm ngâm nói, hay là đi ăn lẩu tốt rồi. Kinh tế lợi ích thực tế. Nàng vừa muốn quay người đi trở về. Vương Tư Vũ lại cau mày lớn tiếng nói, Nhã Lị, các ngươi ngồi vương miện. Lại để cho bọn hắn đi ngồi xe tải. Thần kinh, Hoàng Nhã Lị nhìn thấy chật vật không chịu nổi Trương Thư Minh. Cười lắc đầu, quay đầu dẫn mấy cái tiêu thụ bộ người lên xe tải. Ở phía trước dẫn đường, Trương Thư Minh các loại, đợi Vương Tư Vũ lên xe cảnh sát, mới cười khổ phất phất tay. Mang theo hai người kia tiến vào vương miện xe, xa xa địa theo ở phía sau. Lúc này trong nội tâm nhưng có chút ủy khuất, tự lấy điện thoại cầm tay ra lén lút cho Trương Thiến Ảnh đánh đi qua. Chuyển được sau mà bắt đầu tố khổ, cũng không nói lên vài câu. Trương Thiến Ảnh tự đánh gãy hắn lời mà nói. Nói khẽ, đại ca, ngươi muốn nghe tiểu vũ. Đừng quên trận này phú quý là ai đưa cho ngươi. Trương Thư Minh cúp điện thoại sau giữ im lặng. Đã qua thật lâu mới thở dài. Quay đầu đối với sau lưng hai vị thuộc hạ nói. Làm người không thể vong bản a hát. Hai người kia nghe được không hiểu ra sao. Không có làm tin tưởng Trương Thư Minh lời này ý tứ. Nhưng là liên tục gật đầu. Xe chạy đến lầu canh công viên phụ cận nồi lầu một đầu phố. Hoàng Nhã Lị dẫn mọi người tiến vào một nhà tiểu dê béo tàu chiến chỉ huy điếm. Nhà này điếm sinh ý xem ra rất là nóng nảy. Lúc này nhà một gian đã không có. Trong đại sảnh cũng ngồi đầy người. Mọi người đành phải trong góc tiền một chương cái bàn nhỏ chấp nhận lấy ngồi xuống. Không lớn trong chốc lát. Phục vụ viên sẽ cầm thực đơn tới. Hoàng Nhã Lị cười gọi món ăn. Vương Tư Vũ ánh mắt lại chăm chú vào trên mặt bàn bày lưỡng hộp 500ml oa oa gia vị trên vú. Hắn cầm trong tay nhìn yết giá. Khá lắm, 8 mao thành phẩm, rõ ràng bán được 25 rồi. Vương Tư Vũ ước lượng trong tay sữa bò. Cười nói, mắc như vậy có thể bán động sao? Lúc này ngồi ở đối diện với góc một vị tiêu thụ trưởng phòng bề bộn đứng. Vương Tư Vũ bề bộn mỉm cười làm thủ thế. Ý bảo hắn tọa hạ. Ngồi xuống nói. Người nọ ngồi xuống sau tự mỉm cười giới thiệu nói. Ăn uống con đường là 2 tháng trước bắt đầu làm. Tháng này bắt đầu đi đo. Chỉ cần nhà này điếm. 1 tháng có thể tiêu hóa hơn 20 dương. Giá tiền là nhất định phải làm cao. Lợi nhuận cao chủ quán mới có tính tích cực. Chỉ cần là cho phục vụ viên đề cử trích phần trăm. 1 hộp muốn cho 3 nguyên. Không lớn trong chốc lát. Đáy nồi đã sôi sùng sục. Mọi người mà bắt đầu đi đến bên trong ném thịt dê cùng rau quả. Vương Tư Vũ tâm tình vô cùng tốt. Mở ra ăn uống khăn ướt lau đem mặt. Cười nói. Đại hạ thiên ăn lẩu. Muốn đúng là cái này sợi nóng hồi kinh. Nâng cốc mở ra. Hôm nay hảo hảo uống dừng lại. Một chầu, đoàn người không say không về. Mọi người nghe xong tựu là một hồi cười vang. Không có tâm sự, bữa cơm này tựu ăn được sảng khoái. Trong bữa tiệc tại Vương Tư Vũ yêu cầu xuống. Trương Thư Minh cùng Hoàng Nhã Lị một mình cạn một chén rượu. Mọi người tựu là một trận vỗ tay. Đưa tới mặt khác cái bàn ánh mắt kinh ngạc. Uống 3 chén rượu về sau. Vương Tư Vũ tựu cúi đầu đối với bên người Trương Thư Minh nhẹ nói vài câu. Trương Thư Minh nghe xong liên tục gật đầu. Sau đó đi đến cái kia tiểu cảnh sát bên người. Vỗ nhẹ nhẹ đập đầu vai của hắn. Đem hắn gọi vào ngoài cửa. Trọn vẹn đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Hai người mới tươi cười rạng rỡ địa trở lại. Ngồi xuống về sau, tiểu cảnh sát giơ chén rượu đứng. Vành mắt đỏ bừng mà nói. Vương huyện trưởng, rất cảm tạ ngươi rồi. Ta được mời ngươi một ly. Vương Tư Vũ cười cười. Bưng ly đứng, lắc đầu nói. Ngươi không nên cảm ơn ta. Muốn tạ cũng nên tạ Trương Đại Thiện Nhân. Hơn nữa, chỉ là mượn. Các ngươi sau khi kết hôn phải trả đấy. Tiểu cảnh sát dùng sức gật đầu. Vương Tư Vũ cười cùng hắn đụng một cái ly. Nói khẽ, vì ngươi Trương Quý Hoa. Cạn ly, hai người đã làm cái này chén về sau. Trên mặt đều có chút đỏ ửng. Tiểu cảnh sát ngồi xuống sau tự móc ra giấy bút nói. Trương lão bản, ta cho ngươi đánh trương phiếu nợ. Dứt lời cực nghiêm túc ghi. Trương Thư Minh liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần, lại không bao nhiêu tiền. Vương Tư Vũ nghe xong khẽ nhíu mày. Mượn rượu kình đem miệng tiến đến Trương Thư Minh bên tai. Nói nhỏ, có mấy cái tiền dơ bẩn rất giỏi sao? Trương Thư Minh nghe xong thân thể chấn động. Lúc này mới thu hồi dáng tươi cười. Rất khách khí địa đứng. Duỗi ra hai tay. Trịnh trọng địa tiếp nhận phiếu nợ. Ăn cơm tối xong, hai vị cảnh sát vội vã về nhà. Cố ý phải đi đường ban đêm. Vương Tư Vũ vãn lưu không được. Cũng chỉ phải dặn dò bọn hắn trên đường coi chừng. Lại đang ven đường quán nhỏ bên trên mua chút ít hoa quả ngạnh cho hai người nhét vào trong xe cảnh sát. Lúc này mới mỉm cười cùng bọn họ xua tan. Trương Thư Minh giờ phút này đại xum xoe. Tự mình bang, giúp, Vương Tư Vũ đem hành lý lấy ra. Phóng tới Vương Miện xe Dương phía sau ở bên trong. Hoàng Nhã Lị lúc này cũng vẻ mặt tươi cười địa đi tới. Ba người cùng một chỗ ngồi vào xe. Lái xe đem lái xe đến phụ cận một tòa trà lâu trước dừng lại. Vào nhà ngồi xuống sau đã muốn nước trà. Ba người giật một hồi lời ong tiếng ve. Hào khí rất là hòa hợp. Vương Tư Vũ vẫn là có chút không yên lòng. Tìm một cơ hội, vuốt chén trà đối với Trương Thư Minh nói. Trương ca hát, người bây giờ có thể là công ty tổng giám đốc. Làm việc ngàn vạn muốn thận trọng. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Mặc dù là Nhã Lị có một số việc làm không chiếm được vị. Người cũng không thể võ đoán địa bác bỏ đề nghị của nàng. Càng không thể đi kiềm chế nàng. Người xem. Lần này ngươi mang hai vị phó tổng giám đốc đến tìm phiền toái. Lại là kiểm toán lại là tạo áp lực. Cái này nói rõ là đối với toàn bộ tiêu thụ ngành không tín nhiệm. Vậy cũng không thành. Trương Thư Minh thấy hắn cách ngôn nhắc lại. Tự lại bắt đầu rũ cục lấy đầu không nói lời nào. Ngược lại là Hoàng Nhã Lị đứng ra giải vây nói. Việc này không thể đều do Trương ca. Ta cũng có sai. Rất nhiều chuyện tự chủ trương, không có cân nhắc đến Trương ca cảm thụ. Về sau ta nhất định, Trương Thư Minh thấy nàng đứng ra vì chính mình nói chuyện. Trong nội tâm còn tồn cái kia điểm khúc mắc tử cũng tan thành mây khói rồi. Lắc đầu nói, các ngươi tiêu thụ bên này thành tích rõ như ban ngày. Nói thật, làm tiêu thụ ngươi so Trương ca cường. Được rồi. Về sau tiêu thụ sự tình hay vẫn là ngươi quyết định tốt rồi. Ta trở về Thanh Dương quản sinh sản. Sản xuất được rồi. Vương Tư Vũ không nghĩ tới sự tình giải quyết được như thế thuận lợi. Trong nội tâm cũng thật cao hứng. Tự cười cười nói. Cũng không thể nói hoàn toàn mặc kệ. Ngươi là tổng giám đốc. Xí nghiệp hợp lý người nhà. Đại trên phương hướng còn phải ngươi định âm điệu từ. Chỉ là đừng chảo được quá mảnh là được rồi. Việc nhỏ bên trên nên buông tay để lại tay. Các loại, đợi về sau xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Vậy ngươi có thể tìm càng người có năng lực đến đã làm. Ngươi cùng Nhã Lị cũng có thể lui ra đến. Kiếm tiền sự tình giao cho người khác đi làm. Các ngươi chuyên tâm dùng tiền là được rồi. Hoàng Nhã Lị nghe xong mỉm cười. Điểm bên trên một căn phu nhân thuốc lá. Rút lên một ngụm về sau. Phiền muộn địa nhìn qua ngoài cửa sổ. Nói khẽ. Chỉ mong có thể có một ngày như vậy a. Vương Tư Vũ biết rõ nàng đại khái lại nghĩ tới Triệu Phàm rồi. Hoàng Nhã Lị hiện tại mơ ước lớn nhất, tựu là một ngày kia có thể tích lũy đủ tiền, cùng Triệu Phàm cùng một chỗ du lịch thế giới. Nhưng biển người mênh mông, nếu Triệu Phàm không trở lại tìm nàng, nàng nguyện vọng này sợ là muốn vĩnh viễn rơi vào khoảng không. Nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, vội vàng hướng về phía Trương Thư Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Thư Minh hiểu ý, tự đứng tính tiền. Ba người cười cười nói lấy ra quán trà. Vừa hướng rìa đường đi vài bước xa, Hoàng Nhã Lị lại kinh ngạc địa đứng tại nguyên chỗ, chằm chằm vào bên cạnh một cái kỳ hoa dị thảo điếm thủy tinh tủ kính ngẩn người. Chỗ đó bày biện hơn 10 bồn hình dạng khác nhau hoa cỏ. Tại dưới ánh đèn rất là đáng chú ý, Vương Tư Vũ dừng bước lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chậu hoa chính giữa có lưỡng bồn đỏ ao hoa. Cái kia hoa nở được cực kỳ quái dị, lục kính tiêm thẳng cao ngất, hoa nhan sắc lại như máu dạng đỏ tươi rực rỡ tươi đẹp. Nhìn về phía trên lại có loại thê lương tàn tươi đẹp cùng độc liệt duy mỹ. Vương Tư Vũ ánh mắt lại cũng như tao ngộ nam châm giống như bị một mực mút ở, liền không nhịn được thấp hỏi. Đó là cái gì hoa? Hoàng Nhã Lị thần sắc ảm đạm, nói khẽ, Bỉ Ngạn hoa, Địa Ngục bông hoa, hoa nở không thấy diệp, gặp diệp không thấy hoa, hoa cùng diệp vĩnh viễn còn lâu mới có thể gặp lại. Vương Tư Vũ nghe xong trong lòng chấn động, nói khẽ, Địa Ngục bông hoa. Hoàng Nhã Lị gật gật đầu, dạo chơi hướng tủ kính đi đến, nói khẽ, cũng gọi là Man Châu cắt hoa, cùng hoa quỳnh đồng dạng, đều là không có đã bị trời xanh chúc phúc hoa. Vương Tư Vũ lần nữa nhìn lại, đã cảm thấy cái này hoa hình dạng lại như là từng trích tại trong địa ngục cầu nguyện bàn tay. Lúc này không biết làm tại sao, bỗng nhiên liền nhớ lại tại phía xa Thanh Dương Lý Thanh Mai đến. Tâm tình lại trở nên cực kỳ trầm trọng, miễn cưỡng cười cười, tựu chỉ vào tủ kính nói. Vừa vặn đoạn thời gian trước Thanh Dương Lý chủ nhiệm nắm ta cho nàng mua chút ít hoa từ. Những ngày này sự tình quá nhiều, suýt nữa quên đến sau đầu đi. Chúng ta vào xem một chút đi. Đi vào trong tiệm về sau, Vương Tư Vũ trực tiếp đi quầy hàng. Một đường đi qua, cuối cùng đứng tại một chỗ, nhìn xem chớ ta ba chữ kinh ngạc ngẩn người. Sau một lúc lâu mới nói khẽ, ta phải cái này, trả tiền về sau. Phục vụ viên giúp hắn đem hoa tử gói kỹ. Quay người lúc, đã thấy Hoàng Nhã Lị chính nhắm mắt lại, sở trường nhẹ nhàng mà đụng vào lấy Bỉ Ngạn hoa cánh hoa. Phảng phất đã ngây dại, Vương Tư Vũ không đành lòng quấy dày nàng, tự ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, theo kẹp trong bọc móc ra giấy bút. Vốn là tại trên tờ giấy trắng vẽ lên một chương Lý Thanh Mai khuôn mặt tươi cười. Lại đang dưới đáy đề từ nói, như hỏi dỗi rãnh tình đều mấy phần. Một sông mùi thuốc lá, toàn thành phong sợi thô, cây mơ hoàng lúc vũ, lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỗ viết xuống hạ cây mơ. Sau đó đem giấy cùng hoa tử đều bỏ vào một cái trong phong thư. Lúc này lại ngẩng đầu lúc, cũng đã không thấy Hoàng Nhã Lị bóng dáng. Đi ra ngoài về sau, đã thấy Trương Thư Minh chính cầm khăn mặt cẩn thận địa lau vương miệng xe con. Ánh mắt kia, tràn đầy không bỏ. Chú thích, Bỉ Ngạn hoa, khai 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp gỡ. Tình không là nhân quả, duyên nhất định sinh tử, kinh Phật cách chương.